Chương 4499, Bi thảm nữ hải, 38. Một đêm này, chú định không phải bình thường một đêm. Đường quả ngược lại là đối với chuyện này không quá để ý, nàng cho chứng cứ đầy đủ, những người kia khẳng định sẽ bị bắt lấy. Đang bị lừa bán thiếu nữ, hẳn là có thế đều được cứu trở về. Chính là đã từng bị lừa bán người, liền tính tìm được, các nàng tương lai QNZ không nhất định có thế đi ra. Nàng tính toán về nhà liền tắm một cái đi ngủ, nàng trực tiếp thời gian là buổi sáng, đi xuống, hiện tại buổi tối không trực tiếp. Vừa rửa mặt xong, liền tiếp vào xoáy ra điện thoại. Xoáy ra, chơi hai thanh đường quả, được. Hà Việt, đại thiếu, xem ra nàng không có việc gì. Thần Tiêu, không có việc gì liền tốt. Thần Tiêu nà mở trả tờ điện thoại, mở ra cho chơi, đừng nói chuyện, ta muốn mở ngữ âm. Đại thiếu, ngươi vì cái gì không cùng nàng nhận nhau, ta cảm thấy nàng rất tốt á. Hà Việt cao hứng nói, đại thiếu, ngươi thật cái kia kết giao bằng hữu, hoặc là bạn gái. Dạng này không rất tốt sao? Thần Tiêu nhàn nhạt nói, dù sao cu nở dê sống không lâu, giao nhiều như vậy bằng hữu làm cái gì, ngươi cảm thấy tồn tại bên cạnh ta người. Sẽ không bị Tần Vực Bình quay rối chớ nói chi là bạn gái, ta bộ dáng này, đi liên lụy người ta sao? Đại thiếu nhiều tiền như vậy, về sau có thể cho nàng lưu rất nhiều tài sản, dù sao đại thiếu phía trước đều nói, về sau dùng tiền liền tiêu đến nàng trực tiếp phòng, khen thưởng đến trực tiếp phòng, công hội và bình đại còn muốn rút thành. Các ngươi trực tiếp ở chung một chỗ, còn không có ở giữa phí tổn. Tần Tiêu bắt một cái gối đầu, dùng sức nện vào Hà Việt trên đầu, nện còn mấy lần. Liền ngươi nói nhảm, như ma trước quỷ nhiều, đây là tiếng người là người làm việc chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Tần Tiêu rất muốn một cước đem Hà Việt đá ra đi, thay vào đó cái động tác hắn làm không được. Đại thiếu là không thích nàng sao? Hà Việt ôm gối đầu xích lại gần, những năm gần đây, muốn tiếp cận đại thiếu nữ nhân vô số, không phải Tần Vực Bình ngăn bài, chính là những cái kia muốn kế thừa đại thiếu di sản. Dù là những cái kia bồi đại thiếu chơi game dẫn chương trình. Tại biết rõ đại thiếu rất có tiền, đều muốn phát triển một chút họ phờ lìn. Quả quả tương là thật không sai, theo lý thuyết, đại thiếu cùng nàng họ phờ lìn chạm mặt, hẳn là liền sẽ không cùng nàng chơi trò chơi nữa. Như vậy đại thiếu, ngươi vì cái gì còn muốn yêu cầu cùng nàng chơi hai thanh đâu đại thiếu, dư a theo ngươi lúc trước tính nết, là sẽ theo nàng trực tiếp phòng biến mất, tìm kế tiếp buổi chơi dẫn chương trình đây này đại thiếu. Ngươi không sợ nàng vừa ý tài sản của ngươi sao? Ngươi không sợ nàng biết rõ thân phận chân thật của ngươi, sau đó tới đối ngươi hư tình giả ý sao? Vừa rồi đại thiếu còn muốn đi cùng cục cảnh sát, là không yên tâm á hắc hắc, đây không phải là hảo cảm là cái gì có hảo cảm đã. Nói lên cách thích không xa, vì cái gì không thử một chút đâu Tần Tiêu, vào tổ đội, ngậm miệng. Hà Việt ủy khuất ba ba, ta tình cảnh hiện tại, không muốn đi quấy rầy người khác. Tại vào tổ đội nháy mắt. Tần Tiêu nói một câu nói như vậy, dù cho ta nguyện ý cho nàng, nàng một người làm sao thủ được Tần Vực Bình dụng tâm có bao nhiêu hung ác, ngươi không hiểu rõ qua sao còn không bằng dạng này, Tiêu Phi đến trực tiếp phòng đi. Hà Việt, vì lẽ đó, đại thiếu sắc thực thích nàng, đúng không chừng nào thì bắt đầu đây này nói thêm câu nữa, tối nay lăn ra ngoài phơi mặt trăng. Tần Tiêu vào tổ đội, mở ra ngữ âm, chỉ chơi hai ván. Đường quả, được. Quả nhiên. Bọn họ chơi hai ván về sau, liền lui ra trò chơi đi ngủ. Một đêm này, đường quả ngủ đến rất tốt, Tần Tiêu có chu tờ ngủ không được. Bối Lương ngay tại kích động biên tập video, viết văn án. Cảnh sát tổ chuyên án, trong đêm sụp đổ hợp tác bắt người con buôn, tất cả mọi người không dám chợp mắt. Đại khái là 4 giờ sáng thời điểm, Bối Lương lặng lẽ đem video truyền đi lên, kích động canh giữ ở máy tính bên cạnh.